tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 51, không làm thì không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tịch, rốt cuộc em muốn làm gì? Cố Bắc Cương nhíu mày nhìn Mạnh Tịch, anh thật sự không hiểu trong đầu Mạnh Tịch âm mưu gì. Nghe Cố Bắc Cương hỏi câu này, vẻ mặt Mạnh Tịch trở nên nghiêm túc. Cô cúi đầu nhìn thẳng vào Cố Bắc Cương đang ngồi trước bếp lò. Để Cố Bắc Cương có thể tin những lời cô sắp nói càng nhiều càng tốt, cô cố gắng làm cho đôi mắt mình trông chân thành hơn. Cố Bắc Cương, em muốn sống hòa thuận với anh, qua những ngày yên bình. Sống hòa thuận, Cố Bắc Cương châm biếm nhắc lại bốn chữ này. Mạnh Tịch giả vờ không phát hiện giọng điệu châm biếm của Cố Bắc Cương, cô gật đầu, nói với anh. Đúng vậy, qua lần bệnh này, em cũng đã nhìn rõ nhiều chuyện, người nhà em không tốt. Họ không đáng để em tận tâm tận lực. Còn anh và mẹ anh, hai người đều là người tốt, đều là những người từng chân thành đối với em. Nghĩ kỹ lại, hai người tốt hơn những người thân gọi là gia đình của em gấp ngàn vạn lần. Trước đây là em không hiểu chuyện, làm tổn thương hai người. Em không dám mong anh tha thứ, chỉ là cuộc sống vẫn phải tiếp tục, chúng ta vẫn phải tiến về phía trước. Dù không thể làm vợ chồng, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Em hy vọng sau này có thể sống tốt với anh. Em phụ trách giúp anh chăm sóc mẹ. Anh cho em một chỗ ở. Chúng ta sau này sống hòa thuận. Khi nào anh có người trong lòng, hoặc là khi sức khỏe mẹ tốt lên không cần em diễn kịch nữa, chúng ta sẽ chia tay. Cố Bắc Cương, được không? Giọng điệu Mạnh Tịch chân thành. Cô cảm thấy mình sắp bị chính mình làm cảm động, thậm chí muốn trao giải nữ phụ xuất sắc nhất cho bản thân. Kết quả Cố Bắc Cương chỉ đáp lại cô ba chữ: nói xong chưa? Điều này khiến Mạnh Tịch hơi thất vọng. Không được sao, em nghĩ anh sẽ tin em sao? Cố Bắc Cương hỏi ngược lại. Cố Bắc Cương đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạnh Tịch. Em tưởng anh sẽ lại tin những lời hoa mỹ của em sao? Nửa năm nay em đã làm những chuyện gì, em quên hết rồi sao? Không quên, không thể quên chút nào, nhưng đó là do nguyên chủ làm, không phải tôi. Lời này Mạnh Tịch chỉ có thể than thở với nãi đoàn trong đầu. Hina, ký chủ. Ôm ôm, em biết trước đây em làm quá đáng, nhưng em thật sự đã hối hận rồi. Ngày tháng sẽ chứng minh lòng người, em sẽ dùng hành động để chứng minh cho anh thấy. Mạnh Tịch cắn môi nói, đúng vậy, ngày tháng sẽ chứng minh lòng người. Mạnh Tịch, anh đã thấy rõ, em có một trái tim như thế nào. Cố Bắc Cương mắt nhìn chằm chằm Mạnh Tịch, miễn là em không gây chuyện, anh sẽ không làm khó em, nhưng làm bạn thì thôi đi. Cố Bắc Cương anh kết bạn cũng có tiêu chuẩn. Không phải thứ gì cũng có thể lọt vào mắt anh. Em cứ yên phận, tự nhiên sẽ có chỗ che mưa chú gió, không làm thì không chết. Nói xong, Cố Bắc Cương đứng thẳng người dậy, anh không nhìn Mạnh Tịch nữa, khập khiễng đi về phía cửa. Đến cửa, lúc sắp đi ra, anh mới nói, thuốc này, em không cần phí công làm nữa, anh sẽ không dùng thuốc của em đâu, tiết kiệm sức lực đi. Nói xong, Cố Bắc Cương mới hoàn toàn biến mất khỏi nhà bếp. Nhìn theo hướng Cố Bắc Cương rời đi, Mạnh Tịch không nhịn được trợn mắt lên trời. Trong đầu cô, giọng điệu châm biếm bắt chước Cố Bắc Cương nói. Cố Bắc Cương anh kết bạn cũng có tiêu chuẩn, không phải thứ gì cũng có thể lọt vào mắt anh đâu. Anh ta làm gì mà kiêu ngạo vậy, nếu không phải vì dỗ anh ta uống thuốc để làm nhiệm vụ, tôi còn lâu mới thèm để ý đến anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đọc truyện, Mạnh Tịch cứ tưởng Cố Bắc Cương là người đáng thương nhất, cần bảo vệ, cần yêu thương nhất. Bây giờ cô mới biết, người đàn ông này thật sự rất khó đối phó. Ký chủ, thật sự không được thì từ bỏ nhiệm vụ ẩn này đi. Không, tôi sẽ không từ bỏ đâu. Thuốc này ngày mai tôi nhất định phải làm ra. Đến lúc đó dù phải ép, tôi cũng sẽ ép anh ta uống vào. Ký chủ, cô nghiêm túc đấy là, cậu nghĩ tôi nghiêm túc sao? Mạnh Tịch từ trước đến nay không phải là người dễ dàng bị khó khăn đánh bại. Cách chương.